Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 154. Máy móc tình duyên 06. Thế gian có bao nhiêu loại tu luyện chi đạo? Giống nhau lấy giống loài bất đồng thô sơ giản lược mà đem này phân chia. Có nhân tu, yêu tu, thần tu, cũng có quỷ tu. Hiện giờ, địa phủ quỷ hồn tràn lan. Ở nhân gian dạo chơi địa quỷ hồn cũng càng thêm nhiều lên. Nhưng là quỷ tu cái này tu luyện hệ thống cũng không phải số đếm nhiều liền dễ dàng chướng số. Lược những cái đó phiêu đãng cô hồn giã quỷ, cơ bản cũng chưa khả năng trở thành quỷ tu. Chỉ có những cái đó oán khí sâu nặng, trước khi chết chịu quá thảm thiết tra tấn, nhưng vẫn là có thể bảo trì thần trí, trở thành lệ quỷ sau lợi hại đến không được. Mới có thể đủ trở thành quỷ tu, như là bọn họ đã từng gặp được quá, đường ra cái kia hồng y nữ quỷ, chính là quỷ tu hạt giống tốt. Tô Tây Yến cảm thấy này quỷ tu chân tuyển phương thức kỳ thật cũng đơn giản, chính là cần phải có đầu óc, có thể khống chế chính mình không bị oán khí choáng váng đầu óc. Nếu không vạn nhất đầu một hồ, quỷ lực ở trong thân thể loạn đâm không lâu tẩu hỏa nhập ma dứt khoát bẹp tử vong sao, hiện giờ linh lực suy kiệt, quỷ tu nhóm tu luyện lên cũng không quá dễ dàng. Có thể tới quỷ vương cái này trình tự, cơ hồ đã là địa phủ người ngoài biên chế công quỷ sinh đỉnh, nói như vậy. Có quỷ vương cái này xưng hô, chỉ cần hắn không cố ý làm sự, tỉ như ác ý giết người luyện tà công linh tinh. Kia hắn là có thể thoải mái dễ chịu mà làm một phương lão đại. Có không thân quỷ chân cho hắn chạy chân bán manh, tết nhất lễ là còn có thể từ địa phủ bên kia lãnh phân tiểu quà tặng loại này nhật từ. Có thể nói là làm vạn quỷ hâm mộ, nhưng bọn hắn cũng là có sợ hãi đồ vật, nhất sợ hãi chính là âm thọ hao hết, sau đó liền hoàn toàn bẹp lạnh. Đây là làm cho quỷ tu thuần thục như vậy thiếu nguyên nhân chủ yếu. Chỉ cần ngươi luyện cái này, mặc kệ ngươi có thể hay không luyện ra cái chứng tới. Dù sao không đến chuyển thế đầu thai, không cẩn thận bị người thình thịch rớt, liền trực tiếp hồn phi phách tán, cùng thế giới này hoàn toàn cúi chào. Nghe nhiều thê lương a, Phong Sơn Quỷ Vương, hiện tại liền ở vào cái này cúi chào bên cạnh, hắn bản nhân cũng không phải rất muốn cúi chào. Hiện tại chính lợi dụng tà pháp ở cúi chào bên cạnh điên cuồng thử cái này tà pháp tên. Theo những cái đó tới uống rượu quỷ hồn nói, kêu, sung hỉ, mặt chữ ý tư chính là trâu già gặm cỏ non. Vì sống sót không tiếc điên cuồng mà cưới xinh đẹp tuổi trẻ tiểu cô nương về nhà. Cụ thể làm cái gì? Thỉnh xem các lộ sung hỉ tà pháp, dù sao, đã là chạm đến địa phủ hình phạt. Không sai biệt lắm chính là có thể thầm nhất thầm, hướng trong chảo dầu phóng cái loại này, bất quá Tô Tây Yến có một chút phi thường nghi hoặc. Sung hỉ muốn chọn lựa người, không cần có chất lượng sao? Kia lúc ấy là cần phải có, Diễm Tam Nương phong tình vạn chủng mà liêu liêu tóc. Này Sung hỉ a, đầu tuyển đương nhiên là bát tự thích hợp, tuổi trẻ xinh đẹp lại có được tấm thân xử nữ nữ tử. Nếu là đổi đến trước kia, còn phải cho nàng kia phê mệnh hay không nghi ra nghi thất. Tuổi cũng không thể vượt qua 25, bất quá hiện tại liền rộng thùng thình rất nhiều, giống lý ra cái này. Nếu không phải lớn lên không tồi, vẫn là cái tri thức uyên bác, còn không đủ trình độ tiêu chuẩn đâu, nàng hờ khép miệng. Kiều mị mà cười, nhìn Tô Tây Yến ánh mắt phá lệ lưu luyến động lòng người. Nếu là kêu giống nhau yêu thích sắc đẹp nam tử lại đây. Chịu thượng này liếc mắt một cái, phòng trừng liền xương cốt bột phấn đều phải tô. Tô Tây Yến không dao động. Hắn liếc mắt một cái là có thể xem ra tới, đó là chỉ không biết sống nhiều ít năm họa bì quỷ. Từ ngoại đến nội đều thật sâu mà nhiễm cổ mùi máu tươi. Người thường dám chạm vào nàng, đó chính là một phiêu đổi một mạng kết cục. Loại này quỷ hồn xưa nay yêu nhất chính là Tô Tây Yến loại này lớn lên đẹp lại dương khí sung túc. Cho nên cho dù là thôi chiêu như hổ rình mồi, nàng vẫn là dám lén lút thông đồng tiểu ca ca, đáng tiếc tiểu ca ca trong ánh mắt không có nàng. Chỉ có hai giá từ bầu trời bay qua tới thanh bố kiệu nhỏ, một trận bị vén lên kiệu mành. bên trong trống rỗng, đang chờ Hồng Y người giấy đem linh đường trung thuộc về Lý Tư Manh quan tài hướng bên trong dọn. Một khắc giá, Kiệu Mành bị mạnh mẽ xốc lên một đoạn, một đôi rõ ràng so nữ hài tử lớn một đoạn chân duỗi ở bên ngoài. Giống con giun giống nhau liều mạng vặn vẹo, chỉnh giá cỗ kiệu ở giữa không trung lảo đảo lắc lư mà. Làm người không khỏi lo lắng nó có thể hay không rơi máy bay, một đám quỷ hồn hơn nữa Tô Tây Yến hai. Người bọn họ đều ngửa đầu nhìn, sợ kia cỗ kiệu nện xuống tới, đem đầy bàn đồ ăn cấp tạp. Không sai, bọn họ không thèm để ý mặt khác, liền để ý đồ ăn, Diễm Tam Nương phủng một chén viên canh. Mắt lé chừng mắt nhìn bầu trời liếc mắt một cái. Tô Tây Yến nghe thấy nàng nhỏ giọng nói thầm. Nói này giới người giấy đều không được, liền trói cái nữ quỷ đều làm không tốt, sau đó lại nói phía trên cái kia không thức thời, đều bị trói đến nơi đây tới, còn giấy dụa cái gì, còn không bằng ngoan ngoãn nằm xuống hảo, không chừng còn có thể nhiều đến điểm chỗ tốt. Tô Tây Yến, được chỗ tốt lúc sau đâu, Diễm Tam Nương đương nhiên. Đương nhiên là chờ quỷ vương chết thẳng cẳng phân di sản, Tô Tây Yến dựng thẳng lên ngón cái. Nói có đạo lý, chúng quỷ, một ít đối Diễm Tam Nương nổi lên tiểu tâm tư quỷ hồn lén lút rời đi mát. Mỹ nhân tuy hảo, nhưng là rắn rết mỹ nhân cần phải không được a? Không bằng vẫn là vui sướng người trong sách đi, cấp tổng tài soát hắc tạp sao sao sao, đánh giám di sản. Bên trong kiệu nam quỷ đã trải qua trăm cay ngàn đắng mà dãy rùa. Rốt cuộc đêm kia trương hồ ở hắn trong miệng mau sặc tử hắn lá bùa cấp nuốt đi xuống. Hắn từ kiệu cửa bài chưa nửa cái đầu, nước mắt và nước mũi giàn rụa cùng trinh tiết so sánh với. Di sản tính cái giám a, đại nhân, cứu ta a, ta năm nay xuân xanh 26, ta còn trước nay không giao quá bạn trai. Ta không nghĩ bị như vậy một cái lão quỷ đạp hư a. Nam quỷ ở mọi người đi học ngao ngao khóc lớn, phẳng phất một cái sắp bị đạp hư dưa chuột đại khuê nam. Nước mắt cùng nước miếng ngôi sao bla bla đi xuống lạc. Ở hắn phía dưới ngồi quỷ hồn nhóm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng rút lui. Trong chớp mắt bên kia liền không một khối to, Diễm Tam Nương nhìn chằm chằm nam quỷ bị nước mũi. Nước mắt hồ mãn mặt nhìn trong chốc lát, đột nhiên giận tím mặt, một cái tát chụp ở trên bàn, phong sơn quỷ vương. Ngươi đặc nương đôi mắt mù sao? Ngươi liền cái loại này mặt hàng đều nạp, ngươi thế nhưng còn dám nói chướng mắt ta. Ta phi, vị này họa bì quỷ phi thường hãn mà xốc bàn dựng lên. Đem phong sơn quỷ vương thẩm mỹ đít cái biến sau. Nhéo chính mình cây quạt nhỏ hùng hùng hổ hổ mà liền đi ra ngoài, ngồi ở cửa mấy cái phụ trách chặt. Tự quỷ hồn muốn ngăn, nhưng là nhìn xem Diễm Tam Nương trên người mãnh liệt mênh mông quỷ lực lại túng. Bọn họ chỉ là bị kêu lên tới, duy trì trật tự, tránh cho hỉ đường bị đạo sĩ thiên sư linh tinh cấp hủy đi. Chưa nói muốn xen vào có quỷ hồn chạy lấy người A, chỉ lãnh một phần tiền lương quỷ hồn nhóm bẹp lại. Ở trên chỗ ngồi ngồi xuống, không đợi bọn họ mông ngồi ổn đâu, đã bị diễn tấu sáo và trống từ linh đường kéo ra tới quan tài lại có động tĩnh, ban ngày Tô Tây Yến. Bọn họ nhìn đến quan tài là mở ra cái, buổi tối lúc này, quan tài cái đã khép lại, bên cạnh còn đinh một loạt quan tài đinh, kín mít mà, như là sợ bên trong người chạy ra giống nhau, mà lúc này... Kia quan tài cái liền cùng tủ đông cái giống nhau chính mình hoạt khai. Một con trắng nõn tay từ bên trong vươn tới, Lý Tư Manh ăn mặc một thân áo cưới. Bị người giấy nhóm từ trong quan tài nâng dậy tới. Trên mặt nàng mang theo ôn nhu cười. Trang dung tinh xảo, chậm rãi hướng về cỗ kiệu đi đến. Coi như tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ ngoan ngoãn đi lên cỗ kiệu khi. Nàng bước chân vừa chuyển. Cùng cỗ kiệu nghiêng người mà qua, hoàn toàn đi vào cỗ kiệu ngược lại giống Tô Tây Yến đã đi tới, nàng ở Tô Tây Yến trước mặt dừng bước. E lệ ngượng ngùng mà rũ mắt tướng công Tô Tây Yến. Ta không phải ta không có, ngươi đừng nói bừa a. Tướng công, đối phương lại gọi một tiếng, thanh âm mềm ấm hàm khiếp Tô Tây Yến có thể cảm giác được chính mình sau lưng nóng rực tầm mắt. Hắn tay run lên, lập tức đem chuẩn bị tốt một cái khác di động móc ra tới đưa cho Lý Tư Manh, tới. Cho ngươi, người tướng công ở bên trong đâu, cái hộp này chính là ta đưa các ngươi tân hôn lễ vật. Chúc các ngươi tân hôn vui sướng. Tái kiến A, Tô Tây Yến đứng dậy, chấn định tự nhiên mà từ biệt. Sau đó lôi kéo Thôi Chiêu xoay người đã muốn đi. Không đi hai bước đã bị ngăn cản xuống dưới. Ngăn đón bọn họ chính là nào đó phụ trách người kéo xe người giấy. Kia người giấy ra mặt nhăn rúm gió mà, còn mang theo chút nếp gấp. Sắc mặt trắng bệch, hai má thượng còn mang theo hai đống đọng lại thành một đoàn màu đỏ phấn, mặt kia hai chỉ không có. Di độ ấm đôi mắt ở Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu trên người chuyển động một vòng. Vừa lòng mà mị lên, lỗ chống miệng lúc đóng lúc mở, hai vị công tử tư dung cực mỹ. Ta phụng nhà ta chủ nhân chi mệnh, mời nhị vị qua phủ một tự. Thôi Chiêu xoay đầu, dò hỏi Tô Tây Yến. Hắn vừa mới nói cái gì? Tô Tây Yến, hắn nói cái kia quỷ vương cảm thấy hai chúng ta lớn lên đẹp. Muốn cho chúng ta cùng đi ăn cơm, Thôi Chiêu. Đi làm gì? Tô Tây Yến, đi ăn cơm, Thôi Chiêu, ngươi tin sao? Tô Tây Yến, ở người giấy nói câu nói kia thời điểm, Thôi Chiêu trên thực tế là tưởng nhảy dựng lên đánh quỷ. Nhưng là ngẫm lại hắn ở chỗ này cũng đánh không đến Phong Sơn quỷ vương. Không bằng tới cửa toàn bộ một lưới bắt hết, Tô Tây Yến không có ý kiến. Hai người bọn họ không dãy rùa, rất ngoan ngoãn mà liền đi theo cùng nhau thượng cỗ kiệu. Hai đỉnh thanh bố kiệu nhỏ ở người giấy nhóm thao tác hạ, chính là xác nhập biến thành đỉnh đầu đại cái cỗ kiệu. Thậm chí liền bên ngoài nhan sắc cũng biến thành xinh đẹp màu đỏ. Thoạt nhìn cuối cùng có điểm như là cưới vợ tư thế, Lý Tư Manh nắm chặt di động. Đi theo cùng nhau thượng cỗ kiệu. Trước khi đi, nàng ánh mắt lạnh nhạt mà ngó qua linh đường thượng, kia phiến không khép lại cửa sổ phùng. Khẩn trương nhìn trộm người, phanh, cửa sổ đột nhiên đóng lại, Diễm Tam Nương ở tường vây bên cạnh ló đầu ra. Đầy mặt khiếp sợ, ngọa tàu này cũng có thể. Kia hai soái ca các ngươi thế nhưng như vậy hảo lừa sao? Vì cái gì không phản kháng? Ngươi sớm nói các ngươi không phản kháng nàng liền trực tiếp thượng A. Theo Phong Sơn lão quỷ có cái gì tốt? Lãng phí tài nguyên, nhớ tới Phong Sơn quỷ vương kia trương nhăn rúm gió mặt già. Diễm Tam Nương khó chịu mà cắn răng, cảm thấy chính mình có chút không hạ thủ được. Nhưng là nghĩ lại kia hai cái soái ca mặt, nàng lại cảm giác có chút tâm động, không bằng, hạ quyết tâm Diễm Tam Nương làm lỡ ở đây đầy mặt mộng bức quỷ hôn. Ỷ vào thích hợp đồ quen thuộc, lặng yên không một tiếng động mà liền đi theo sờ soạng đi lên, kiệu hoa. Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu song song ngồi ở một bên. Đối diện bị bó thành bánh chưng giống nhau nam quỷ ô ô mà khóc lóc. Lý Tư Manh nhéo di động lạch cạch mà đánh chữ. Nhìn qua một chốc một lát dừng không được tới, Thôi Chiêu ngại nam quỷ xào. Người khóc cái gì đâu? Bọn họ lột ta quần áo, nam quỷ nước mắt liền không dừng lại quá. Ta trong sạch đã không có. Ta bị những cái đó người giấy xem hết. Bọn họ còn muốn đem ta gả cho một cái lão nam nhân, Thôi Chiêu. Này không phải còn không có gả đâu sao? Chúng ta nhiều người như vậy đều ở chỗ này. Ngươi sợ cái gì? Nghe vậy, nam quỷ khóc đến lợi hại hơn, chính là bọn họ là muốn lôi kéo các ngươi cùng đi gả cho hắn a. Hắn như vậy háo sắc, các ngươi lớn lên như vậy đẹp, khẳng định sẽ thích các ngươi. Đến lúc đó ta liền tranh sủng đều tranh bất quá các ngươi ô ô ô. Thôi Chiêu, ngươi có phải hay không tưởng có điểm xa? Ai mẹ nó tưởng cùng ngươi tranh sủng? Bên kia, Lý Tư Manh bạch bạch rốt cuộc hạ màn, nàng ngẩng đầu lộ ra xin lỗi tươi cười. Thực xin lỗi hai vị, ta vừa mới nhất thời tình thế cấp bách đem các ngươi kéo hạ thủy, Thôi Chiêu ánh mắt bất thiện nhìn. Chăm chăm nàng, ngươi vừa mới kêu ai tướng công? Kêu di động, Lý Tư Manh sắc mặt bất biến, bình tĩnh mà đem trên tay di động lượng ra tới. Đem Siri giao diện chính hướng tới Tô Tây Yến bọn họ, ta vừa mới cùng Siri đi lãnh cái giấy hôn thú. Cho nên chúng ta đã là hợp pháp quan hệ, tiếng La tướng công rất thích hợp, hiện tại ta tưởng thỉnh hai vị giúp ta bắt Phong Sơn Quỷ Vương. Ta phải hướng địa phủ trạng cáo hắn thảo gian nhân mạng. Giết người nạp thiếp thôi chiêu. Ngoặc kép, ngươi vừa mới đi làm cái gì? Lý Tư Manh, lãnh cái giấy hôn thú. Ta thân phận tin tức đã biểu hiện tử vong. Lãnh lên không quá phương tiện, cho nên hơi chút kéo dài điểm thời gian, nàng ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ. Nói lên lãnh giấy kết hôn cảm giác như là lãnh siêu thị tặng phẩm giống nhau bình tĩnh, thôi chiêu. Có chút tâm động, hắn thăm dò muốn đi xem Lý Tư Manh giấy hôn thú, các ngươi ở nơi nào làm cho giấy hôn thú? Có pháp luật hiệu ứng sao? Đồng tính đừng có thể lãnh sao? Lý Tư Manh, cục dân chính a, ta làm Siri trộm đi vào sửa. Về sau hắn đối ngoại liền phải nói tăng ngẫu. Bất quá việc này đặc thù phương pháp, hai chúng ta có thể sử dụng hai người các ngươi không được. Bằng không đem các ngươi ai đổi thành nữ tính. Tô Tây Yến, không cần, thôi chiêu có chút đáng tiếc, nhưng là ngẫm lại muốn sửa giới tính vẫn là cảm thấy tính. Hắn cùng Tô Tây Yến ai đều không giống như là có thể trang nữ tính người. Vẫn là nói chính sự tương đối hảo, Phong Sơn Quỷ Vương thuộc về địa phủ người ngoài biên chế công. Nhân, ở không có chứng minh thực tế trước chúng ta không thể tùy ý bắt giữ hắn, tạm thời câu lưu cũng. Không được sao, thôi chiêu lắc đầu, không được, trên tay hắn là có địa phủ ủy dụ. Mấy năm nay cần cù chăm chỉ mà cũng coi như là vì địa phủ làm không ít công tác. Chúng ta không có được đến nhâm mệnh không thể nói động thủ liền động thủ, Lý Tư Manh gật đầu. Ta hiểu được, Siri, vẫn luôn yên lặng liền một câu cũng chưa nói Siri rốt cuộc ngoi đầu. 1000 vạn tiền thù lao, chảo hắn, thôi chiêu, ngoặc kép, chúng ta không phải cái loại này uổng cố mệnh lệnh người, Siri. Phiền bội, thôi chiêu nỗ lực giãy giụa, ngươi đừng như vậy, chúng ta thật không thể. Siri, lại phiền bội, thôi chiêu lập tức nói. Thành giao, hắn đoan chính biểu tình, giống Phong Sơn Quỷ Vương như vậy ăn hối lộ trái pháp luật. To gan lớn mật hỗn đản, cho dù chúng ta còn không có thu được mệnh lệnh, đều phải kiên định bất di mà đối bọn họ chỗ lấy khắc sâu mà đả kích. Hết chương.